Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, biết tung tích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quan phủ thật cách mỗi một, hai ngày sẽ tới. Thập tam tỷ thanh lâu cũng hoặc là thuyền hoa tiến hành kiểm soát. Bọn họ làm ăn cơ hồ có chút làm không nổi nữa. Cùng lúc đó, tìm long gia sản nghiệp khổng lồ người, còn đang không ngừng tìm. Bỏ mặc nói thế nào, long gia vậy một khoản tiền thật sự là quá mức to lớn. Coi như tìm tới một năm hai năm, đó cũng là hoàn toàn đáng giá. Mà đang ở bọn họ như vậy tìm kiếm thời điểm, một người nha dịch thật đúng là tìm được một cái người biết chuyện. Ngày này, Tần Thiên đang cùng Ân Thương bọn họ thảo luận chuyện thời điểm. Cái này nha dịch vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, tin tức tốt à, chúng ta bắt được một cái tiểu yêu thân tín. Hắn nói hắn biết long gia khoản tiền kia ở địa phương nào. Nghe được tin tức này, Ân Thương gò má hơi co quắp một cái. Tiểu yêu giấu tiền địa phương, long gia là không biết. Nhưng cùng tiểu yêu đi tương đối gần người, chỉ sợ là biết được chứ. Tiểu yêu ở long gia nơi đó đợi thời gian rất dài. Nếu như hắn thật phát triển mấy cái thân tín, cũng không phải là không thể được. Ân Thương mơ hồ có chút lo lắng. Nếu như khoản tiền kia bại lộ, sau đó bại lộ, còn có nhiều hơn sự việc. Hắn nhìn một cái Tần Thiên. Lúc này Tần Thiên đang bận thảo luận như thế nào đối phó thập tam tỷ sự việc. Đối với cái này ngược lại là không làm sao để ý. Hắn chẳng qua là dừng một chút. Sau đó nói, Ân nữ nhân, ngươi đi vặn hỏi một chút. Hỏi ra địa phương sau đó. Phái người đi lục soát. Nhất định phải đem long ra tiền tài cho lục soát ra. Nghe được cái này phân phó. Ân Lương trong lòng nhất thời vui mừng, nhưng thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, nói, được, ta vậy thì đi kiểm tra. Ân Thương đứng dậy rời đi, tiến vào nhà tù, rất nhanh, phòng thẩm vấn hắn liền gặp được cái đó tự xưng là tiểu yêu thân tín người. Phòng thẩm vấn cũng không có những người khác đều bị Ân Thương cho cây mở ra, ngươi là tiểu yêu thân tín. Người nọ gật đầu một cái. Không sai, ta là tiểu yêu thân tín. Ân Thương lại nói, người biết khoản tiền kia tài tung tích. Người nọ cười một tiếng. Ta dĩ nhiên biết, bất quá các người phải thả ta. Hơn nữa cho ta sau này sinh hoạt tiền. Ta mới có thể đem khoản tiền kia tung tích nói cho các người. Ân Thương cũng không do dự. Gật đầu một cái. Cái này không có vấn đề. Nói cho ta địa điểm ở địa phương nào, ta liền sẽ thả ngươi, vẫn còn cho ngươi một khoản tiền, để cho ngươi nửa đời sau không lo ăn uống. Nghe nói như vậy, người nọ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy so tiền ở Ẩn Thiên Sơn thủ phủ. Nghe được cái tên này sau đó, Ân Thương sắc mặt khẽ động, sau đó, trong ánh mắt liền tóe ra một cổ sát khí, lại thật biết. Khoản tiền kia liền giấu ở Ẩn Thiên Sơn thủ phủ. Bất quá rất nhanh, Ân Thương khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Rất tốt, ta sẽ phái người đi điều tra. Nếu như không có, ngươi cũng nên cẩn thận. Như vậy bàn sau khi tra xong, Ân Thương phái người đem người này cho tiến hành đơn độc tống giam. Sau đó, hắn liền vội vàng chạy tới Tần Thiên nơi này. Nói, tiểu công gia, hỏi ra, người kia muốn còn sống, còn muốn một khoản tiền. Ta đáp ứng hắn, sau đó hắn liền đem giấu tiền địa phương nói ra. Nghe được cái này, Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái. Nếu thật có thể tìm được khoản tiền kia, cho hắn một ít cũng không sao. Vậy giấu tiền địa phương ở nơi đó, ở Võ Phong Sơn thủ phủ, nghe được cái này địa phương. Tần Thiên thần sắc phá có chút đáng nghiền ngẫm. Sau đó, hắn liền lại gật đầu một cái. Nói, tiểu yêu này thật đúng là rất biết giấu đồ à. Cái này Võ Phong Sơn địa thế phức tạp. Trong núi có núi, nếu như không biết phương, thật đúng là khó tìm. Ngươi phái người đi tìm đi, cần phải đem khoản tiền kia tìm được. Này, Ân Thương lĩnh mệnh thối lui, rồi sau đó dẫn người đi Võ Phong Sơn tìm nhóm kia tiền. Bất quá ở trước khi đi, hắn lại an bài một chuyện, tiểu yêu thân tín cũng không phải là tiểu yêu thân tín. Hắn kêu Lang Lãng là thập tam tỷ thân tín, thậm chí có thể nói là thập tam tỷ tử sĩ, dĩ nhiên cũng là thập tam tỷ đông đảo trai bao trong một cái. Mà hắn lần này là giúp thập tam tỷ làm việc, hắn muốn cho Tần Thiên đi tìm đến khoản tiền kia, sau đó cùng Hoài Nam Vương đối nghịch lên. Lúc tới, thập tam tỷ đã cùng hắn nói qua, không biết có nguy hiểm gì, vậy so tiền là cái rất lớn số lượng. Nói ra sau đó, Tần Thiên không chỉ có sẽ không giết hắn, còn biết khen thưởng hắn. Đối với này, hắn là có chút rất tin không nghi ngờ, cho nên liền tới thật. Mà lấy tình huống trước mắt tới xem, thập tam tỷ nói rất hay, giống như thật có đạo lý. Trong đại lao có chút lạnh, Lang Lãng co đầu rút cổ ở một nơi sưởi ấm. Bất chi bất giác, đến trưa, có người cho Lang Lãng đưa một chén cơm. Lang Lãng ngược lại cũng không có cái gì lòng cảnh giác, suy nghĩ cùng Tần Thiên chộp được khoản tiền kia, không sai biệt lắm đến lượt thả hắn rời đi, cho nên bưng lên đêm đó cơm liền ăn. Chẳng qua là, cái này một chén cơm sau khi ăn vào, hắn nhất thời cảm giác cả người đau đớn, cả người không ngừng co quắp, gò má vậy vì vậy mà thay đổi có chút kinh khủng dữ tợn. Có độc, thức ăn bên trong có độc, nhưng mà hắn không nghĩ ra, ai muốn hại hắn, hắn đều đã đem giấu tiền địa phương nói ra, ai còn muốn cho hắn chết. Trước khi chết, hắn nghĩ tới là thập tam tỷ, hắn là bị thập tam tỷ ra lệnh tới, vậy hắn nắm giữ những thứ này có tính hay không đối với thập tam tỷ có uy hiếp. Thập tam tỷ không yên tâm, cho nên phải giết mình diệt khẩu. Nghĩ đến điểm này thời điểm, hắn đột nhiên cười một chút, có thể là ngươi đi chết, cũng là đáng giá. Thập tam tỷ trai bao rất nhiều, mười mấy hai mươi cái nhất định là có, cùng người đàn ông phát sinh qua quan hệ, nói ít cũng có trăm chừng mười cái, nhưng nhiều như vậy người đàn ông chân chính thích thập tam tỷ cũng không có mấy người, càng nhiều hơn người đàn ông cùng thập tam tỷ phát sinh quan hệ thành là trai bao, cũng chỉ là coi trọng thập tam tỷ ở thành Kim Lăng thế lực thôi. Bọn họ chỉ là muốn mượn thập tam tỷ thế lực để cho cuộc sống mình khá hơn một chút, nhưng Lang Lãng là thật nguyện ý là thập tam tỷ đi chết. Dù là bây giờ, hắn dứt khoát cảm giác được mình chết được hắn nơi. Lang Lãng bỏ mạng tin tức truyền lúc tới, Tần Thiên bọn họ đang thương lượng sự việc. Tiểu công gia, cái đó tiểu yêu thân tín Lang Lãng chết. Nghe được tin tức này, Hồ Thập Bát các người đều có điểm khiếp sợ. Tần Thiên cũng rất bình tĩnh, nói, chết thì chết đi, dù sao đã biết chỗ giấu tiền. Bên này, những người khác có chút không rõ ràng. Công tử, không điều tra một chút sao? Đây chính là một cọc án mạng à? Đúng vậy, như vậy qua loa, có chút không giống công tử phong cách. Ngoặc kép, mọi người vẫn là rất biết rõ Tần Thiên. Tần Thiên cái bộ dáng này, đúng là để cho bọn họ cảm thấy không để ý tới rõ ràng. Tần Thiên ngược lại là không có vấn đề, nói, một người chết thì chết, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất là tiền tài, cùng với thập tam tỷ, những thứ khác liền tạm thời bỏ mặc. Tới, chúng ta lại thương lượng một chút, như thế nào đối phó thập tam tỷ. Mặc dù bọn họ nhiễu loạn thập tam tỷ làm ăn, nhưng thập tam tỷ thật giống như gắng gượng có thể nhẫn nại, một mực cũng không có nhúc nhích tay. Cứ theo đà này, có thể là không được. Bọn họ phải lại nghĩ biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tuyencv.com/doi-nci-com-chéo-đi-âu-gạch-nối-t-s-i-gạch-nối-c-u-c-gạch-nối-p-s-a-m-gạch-nối-y-gạch-nối-t-s-a-n-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.